Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, cùng Ebizo đọ sức. Đi qua hôm qua thời gian chiến tranh hội nghị sự kiện, Shiroi Kiba mặc dù đã đem Shinosuke đánh lên không thích nhãn hiệu, nhưng hắn khẳng định không phải một cái nhân tư phế công người. Với lại hắn cùng Shinosuke tâm nguyện cũng là vì Konoha, cho nên khi Ebizo tra hỏi thời điểm, Shiroi Kiba nói ra, Shinosuke nói lời ta cảm thấy không có vấn đề. Đây cũng là tại ý tứ, Konoha sẽ không theo sạc ẩn ngưng chiến, trừ phi các ngươi cầu hòa, hoặc là Konoha đánh tới các ngươi cầu hòa mới thôi. Shiroi Kiba khí thế 10 phần, liền xa ẩn cái này điểm lực lượng, đã không có tư cách cùng Konoha ngưng chiến, coi như cầu hòa vẫn phải nhìn Konoha vui không vui đâu. Shiroi Kiba đại nhân, Ebizo trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, đồng thời trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Shinosuke lời nói vậy mà tại Shiroi Kiba nơi này có lớn như vậy phân lượng. Thậm chí hắn có loại cảm giác, kế hoạch của mình có thành công hay không, quyết định bởi cũng không phải là Shiroi Kiba, mà là trước mắt cái này choai choai tiểu tử. Hắn đã đáp ứng, kế hoạch của mình có thể nói thành công hơn phân nửa. Ebizo, hiện tại bày ở các ngươi xa ẩn trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất liền là ngoan cố chống lại đến cùng, sau đó bị chúng ta Konoha triệt để đánh tan, đầu thứ hai liền là cầu hòa. Bồi thường kim ngạch cùng vật tư cho chúng ta, ngoại trừ hai con đường này bên ngoài, Konoha sẽ không tiếp nhận cái khác hình thức lựa chọn, với lại xin ngươi tranh thủ thời gian lựa chọn, có lẽ buổi chiều, cũng có lẽ ngày mai, chúng ta liền sẽ đối với các ngươi khởi xướng tiến công. Có thể ngăn trở hay không liền 930 nhìn chính các ngươi, Shinosuke âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết nhìn xem Ebizo, tựa hồ muốn biết đối phương sẽ lộ ra cái gì biểu lộ. Mình sau cùng lời nói thế nhưng là tràn đầy uy hiếp, nhưng làm hắn ngoài ý muốn sự tình, nghe được mình cho hắn cưỡng chế tính hai đầu lựa chọn, Ebirio vậy mà không có có sinh khí, ngược lại trầm mặc, đôi mắt lấy mang theo suy nghĩ, giấy giụa thần sắc. Lúc đầu Ebizo mục đích chủ yếu liền là cùng Konoha ngưng chiến, kết quả bị Shinosuke chặn ngang một gạch, từ ngưng chiến biến thành cầu hòa. Cho dù đây chỉ là Ebizo kế hoạch, nhưng cầu hòa việc này thực sự quá khuất nhục, trong chướng bồng ai cũng không nói gì, đều đang đợi Ebizo trả lời. Sau nửa ngày, hắn mới một mặt mệt mỏi nói ra, tốt, chúng ta xa ẩn hướng các ngươi Konoha cầu hòa, mặc dù biết rõ đây là kế hoạch là giả, nhưng thật sâu cảm giác nhục nhã để Ebizo nắm chặt lấy nắm đấm, mặt mũi tràn đầy oán giận, vẻ mặt này hiển nhiên là để ý thật đáp ứng. Shinosuke cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Ebizo dáng vẻ, hắn đã bắt đầu hoài nghi đối phương có phải thật vậy hay không là muốn thực tình cầu hòa. Bất quá không quan hệ, quản hắn thật giả, hắn đều có biện pháp. Như vậy đã ngươi đáp ứng, sau khi trở về mời triệt tiêu xa ẩn doanh địa phòng ngự, để cho chúng ta Konoha xem lại các ngươi xa ẩn thành ý, Shinosuke thản nhiên nói. Không được, nếu như các ngươi Konoha đổi ý tiến công chúng ta xa ẩn, vậy chúng ta nên như thế nào? Ebizo cơ hồ không nghĩ nhiều chỉ lắc đầu cự tuyệt. Triệt tiêu phòng ngự, thật giống như nữ nhân chủ động mở ra nàng cái kia non haku bắp đùi thon dài, đưa thân vào Konoha cái này thô giáp đại hán phía dưới. Đối mặt loại này dụ hoặc, đối phương có thể từ bỏ mà. Vậy nếu như không dạng này, ta làm sao biết ngươi cái gọi là cầu hòa là thật là giả? Nói không chừng ngươi cầu hòa mục đích đúng là vì kéo dài chúng ta, tốt cho viện quân của các ngươi tranh thủ thời gian. Nói tới chỗ này, Shinosuke con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ebizo, hy vọng từ trong mắt đối phương nhìn ra cái gì. Giờ khắc này, đa mưu túc trí Ebizo kém chút lộ hãm. Tốc độ tim đập đều so bình thường nhanh hơn không ít. Cũng may sắc mặt của hắn như thường. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cầu hòa loại chuyện này chúng ta Sa Ẩn sẽ nói lung tung nha? Sa Ẩn mặc dù bại, nhưng Sa Ẩn thanh danh nhưng không để hứa các ngươi làm bẩn. Ebizo nổi giận đùng đùng. Phảng phất một cái nổi giận sư tử. Lại là thanh danh, làm sao cùng Shiroi Kiba? Shinosuke không để lại dấu vết nhìn Shiroi Kiba một chút. Vừa vặn đối phương cũng nhìn về phía hắn. Cái này khiến Shinosuke có chút lúng túng. Có lẽ tại giới ninja không ít người xem ra, thôn thanh danh phi thường trọng yếu. Hiện tại Ebizo liền là cầm Tsunagakurei thanh danh đổi lấy Konoha tín nhiệm đối với hắn. Đồng thời bọn hắn cầu hòa. Sau đó trong đoạn thời gian này, mau để cho Sa Ẩn viện binh tới. Hừ, ngươi cho rằng Sa Ẩn thanh danh còn đáng tiền nha? Xé bỏ đồng minh khế ước thế nhưng là các ngươi. Shinosuke hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu là ngũ đại nhẫn thôn, cái nào thôn thanh danh nhất thối? Cái kia Sa Ẩn hiện tại tuyệt đối là xếp số một. Tại ngũ đại nhẫn thôn thành lập thời điểm, Sa Ẩn liền cùng Konoha ký kết đồng minh khế ước. Nhưng đằng sau bởi vì ngũ đại nhẫn thôn lợi ích phân phối bên trên xuất nhập quá lớn, thế là đại đại xuất thủ. Một trận chiến cứ như vậy bạo phát. Khi đó Sa Ẩn trực tiếp xé bỏ cùng Konoha minh ước, cùng Konoha khai chiến. Kết quả là không cần phải nói, trực tiếp bị Konoha đánh thành chó. Đằng sau đối phương cầu hòa, đồng thời lại cùng Konoha ký kết minh hữu. Nhưng bây giờ cũng nhìn thấy, thế chiến thứ hai bộc phát, Sa Ẩn lần nữa xé bỏ minh ước, lại đánh Konoha chủ ý. Cho nên dùng thanh danh ký kết minh ước tại Sa Ẩn trong mắt cái kia hoàn toàn liền là một chương giấy vệ sinh, không cần thời điểm tùy tiện ném, dùng thời điểm tìm khắp nơi. Ngươi, Ebizo nghe vậy vì đó chán nản, nhưng cũng không thể nói cái gì. Người ta nói đều là sự thật. Sa Ẩn thanh danh xác thực chẳng ra sao cả. Mình thanh danh thối, không trách được ai trên đầu. Cái kia muốn thế nào ngươi tài năng tin tưởng chúng ta Sa Ẩn thành ý? Hủy bỏ phòng ngự là tuyệt đối không khả năng, Ebizo bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại không có lựa chọn. Nếu là Konoha không đồng ý hắn cầu hòa kế hoạch, như vậy chậm nhất sáng mai người ta Konoha liền sẽ tiến công. Vậy cứ như vậy đi, Shinosuke sờ lên cằm suy nghĩ một chút nói. Đem các ngươi Sa Ẩn doanh địa phân ra ba bộ phân, lẫn nhau ở giữa khoảng cách 10 cây số trở lên. Ý của ngươi là để cho chúng ta Sa Ẩn đem lực lượng phân tán? Ebizo sắc mặt khó coi nói. Đúng, không sai. Nếu như cái này đều không đáp ứng, như vậy ngươi có thể đi về a, ngươi không cần trở về. Dù sao chờ chúng ta một chút liền sẽ tiến công. Ngươi chết sớm một chút ngược lại đối với chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Sa Ẩn nếu là đồng ý, như vậy bọn hắn nhất định phải đem đại doanh phân ra ba cái tiểu doanh địa, lực lượng phân tán, lúc đầu người liền thiếu đi. Một khi phân tán, căn bản không hình thành nên hữu hiệu sức chiến đấu. Có lòng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Shinosuke đã mặt lộ vẻ hàn quang, Nara Takaraji ngăn ở lều trại miệng, sau lưng càng là cảm thấy Shiroi Kiba thật sâu ác ý. Nghĩ đến, mình nếu là không đáp ứng, tuyệt đối sẽ chết. Với lại đây chính là Konoha ranh giới cuối cùng, có đánh cược hay là không? Đi, ta đáp ứng. Sau đó không lâu, Ebizo cắn răng đáp ứng. Hắn tự nhiên sợ Konoha đến lúc đó giở trò lừa bịp. Nhưng ngẫm lại Konoha từ sơ đại lên liền là một cái cực kỳ yêu quý mình lông vũ thôn, bên ngoài thanh danh phi thường tốt, không nghĩ Sa Ẩn thanh danh đã xấu, chân trần không sợ mang giày. Chờ một chút, ta sẽ đem chuyện này truyền cho còn lại 4 nhẫn thôn cùng 4 nước lớn, hừ. Yên tâm, chúng ta Konoha nhưng không phải là các ngươi xạ ẩn như thế không giữ chữ tín. Chỉ cần ngươi phân tán doanh địa lực lượng, chúng ta liền tiếp nhận các ngươi cầu hòa. Yêu cầu cụ thể chúng ta ngày mai sẽ đích thân đi theo các ngươi đàm phán, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.